Siêu cấp shipper, chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 174. Phương Dạ không nhịn được, bật cười nói, vậy tính ra là số cô may mắn lắm đó. Trên mạng không phải đã từng nói rồi sao? Người ta còn không mua được vé ngồi trên tàu điện đâu. Cô lại là ngồi xuyên suốt cả một đêm mà trốn về. Ha ha ha, Ôn Hinh tối sầm mặt. Lấy một con tôm hùm đất lớn nhất nhét vào trong miệng của người kia. Ăn uống đi dạo xong xuôi, cả đám hài lòng trở về khách sạn. Thẩm Nghiên Nhi và Wheeler ở chung một phòng. Sau khi tắm xong, cả hai người cùng nằm trên giường nói chuyện phiếm. Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Thẩm Nghiên Nhi còn tưởng là Phương Dạ tới, vẫn mặc bộ đồ ngủ mà đi ra mở cửa. Nào ngờ phát hiện người ở ngoài cửa lại là một cô gái vô cùng xa lạ. Cô ấy hơi thất vọng, hỏi, cô là ai? Cô gái kia mỉm cười nói, xin chào, tôi là thư ký của ông Cốc Giật Hào, tên Lý Hương. Thẩm Nghiên Nhi ngờ vực nói, thư ký Lý, đã trễ vậy rồi còn tới đây làm gì? Lý Hương nói, chuyện là thế này, bởi vì gần đây thành tích trên nền tảng của hai người vô cùng cao, cho nên ông Cốc phụ trách mảng thi đấu đã cố ý muốn mời các cô cùng ăn khuya trong phòng tổng thống của ông ấy. Ông Cốc mời chúng tôi. Thẩm Nghiên Nhi lập tức ngây người. Cốc Giật Hào là một trong những cấp cao của nền tảng Vu Ngư. Đối với Thẩm Nghiên Nhi mà nói thì đây là một nhân vật lớn. Làm sao lại có thể mời một streamer nhỏ bé như cô ấy cùng ra ngoài ăn khuya chứ? Lý Hương gật đầu. Vâng, ông Cốc đang đợi. Làm phiền các cô nhanh chóng thay quần áo, tôi sẽ ở đây chờ các cô. Được, Thẩm Nghiên Nhi không nghi ngờ gì, nhanh chóng nói với Wheeler biết để thay quần áo. Chị Nghiên Nhi, ông Cốc là ai? Wheeler vừa thay váy vừa hỏi tới. Thẩm Nghiên Nhi đáp, ông ta là một cấp cao của nền tảng Vu Ngư. Đây cũng là lần đầu tiên chị gặp. Trong những buổi họp hội lớn hàng năm của Vu Ngư, Cốc Giật Hào cũng đều sẽ có mặt. Nhưng mà lúc trước, Thẩm Nghiên Nhi chỉ là một streamer mới vào nghề, đến cả tư cách tham gia cũng không có. Dĩ nhiên là chưa từng nhìn thấy nhân vật tầm cỡ như thế. Wheeler có hơi nghi ngờ. Đã trễ như vậy rồi còn bảo chúng ta qua đó. Ông ta không phải là có âm mưu gì khác đó chứ? Chắc là không có đâu. Người ta là người của công chúng, sẽ đặt danh dự của mình lên hàng đầu. Thẩm Nghiên Nhi cười nói. Huống hồ chúng ta có hai người, có gì phải sợ đâu. Wheeler gật đầu, vậy cũng đúng, em đã từng học võ Krav Maga, có thể xử lý được một người đàn ông bình thường. Nếu như ông ta dám làm bậy, em sẽ cho ông ta một bài học. Thẩm Nghiên Nhi cười nói, được rồi, thay xong đồ thì đi thôi. Chị vẫn muốn đi nhanh để còn về ngủ. Wheeler lại nói, vậy có cần nói với Phương Dạ một tiếng không? Không cần đâu, hôm nay cậu ấy dạo phố cũng đủ mệt rồi. Nói không chừng giờ đã ngủ rồi. Cũng đúng, vậy chúng ta đi. Lý Hương dắt hai người kia vào thang máy lên tầng cao nhất. Sau khi tiến vào trong phòng tổng thống được trang trí xa hoa lộng lẫy, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy được ông Cốc. Cốc Giật Hào đã qua tuổi 50 nhưng dáng người rất trẻ. Thoạt nhìn cũng không khác đàn ông ngoài 30 là mấy. Ông ta mặc một bộ quần áo bình thường. Cả người toát ra vẻ hào hoa phong nhã. Đâu đó còn lộ ra khí chất của một người lãnh đạo cấp cao. Hai người tới rồi. Mau ngồi đi. Cô Lý, bảo bọn họ dọn thức ăn lên. Cốc Giật Hào mời hai người kia tới trước bàn ăn. Vô cùng lịch sự kéo ghế ra để bọn họ ngồi. Cảm ơn. Thẩm Nghiên Nhi được đối đãi dịu dàng lại cảm thấy hơi kinh ngạc. Một nhân vật tầm cỡ trước đó chỉ có thể gặp được trên mạng. Bây giờ lại gặp được ở ngoài đời. Mà thái độ còn lịch thiệp như vậy. Cả ba người ngồi vào chỗ của mình. Cốc Giật Hào mỉm cười nói. Bởi vì gấp quá, không kịp bảo nhà bếp chuẩn bị món ăn. Không biết đồ ăn kiểu Pháp có hợp khẩu vị của hai người không? Không có thời gian mà còn chuẩn bị mấy món công phu nhất. Không phải là ông đang đùa với bọn tôi đó chứ? Wheeler không ngừng phỉ nhổ trong lòng. Thẩm Nghiên Nhi lại lễ phép nói. Không sao, món ăn Trung hay Tây thì chúng tôi đều ăn được. Vậy thì tốt, cách chương.